9 đại sư vinh chống lại ngoại địch, lần lượt gặp nạn. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người, trừ một số người là môn hạ của sư phụ, những người khác ít nhiều đều là đồ đệ do các sư vinh ngày trước thu nhận. Huyết Vân ta năm xưa khó lọt vào danh sách 30 đệ tử hàng đầu của sư phụ, nếu không có cơ duyên kỳ ngộ thì cũng khó đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng. Một chiêu này của Huyết Vân Thánh Hoàng quả là thông minh, tuy nhiên dù thông minh đến mấy hắn cũng không ngờ được. Tần Vô Song nhìn có vẻ trung hậu sớm đã đặt bẫy trong lời nói của hắn, chỉ cần hắn tiến vào thì đã để lộ ra sơ hở. Quả nhiên Huyết Vân Thánh Hoàng đã trực tiếp chui vào, nói hùng hồn như chuyện có thật vậy, nhất thời cũng không vạch trần. Gật đầu nói, một khi đã như vậy, 9 vị sư vinh thật đáng khâm phục. Cho dù đã chết chắc phải có linh vị linh mộ, có thể cho ta đi tế một chút không? Huyết Vân Thánh Hoàng ngẩn người, cười nói, những sư vinh này năm xưa chinh chiến bên ngoài, chủ yếu chết nơi tha hương, thi thể không còn. Nếu nói tới linh mộ thì quả thực không có. Vậy cũng không quan trọng nữa, nơi cũ của Xích Dương Thần Cung xin cho ta chiêm ngưỡng một chút. Sắc mặt Huyết Vân Thánh Hoàng lộ ra vẻ đau thương, trên đời này không còn Xích Dương Thần Cung nào nữa. Xích Dương Thần Cung đã bị địch nhân phá hủy, mấy trăm vạn năm trước qua bể dâu đã không còn nữa. Chư vị, nếu có tin tức của sư phụ xin thông báo cho, nếu sư phụ quay về nhất định có thể dựng lại Xích Dương Thần Cung, rửa sạch thù hận. Huyết Vân Thánh Hoàng hiện ra bộ dạng cực kỳ đau thương. Tần Vô Song cũng thuận thế nói, Xích Dương Thánh Hoàng e rằng đã không quay về được rồi. Huyết Vân Thánh Hoàng trong lòng rung động, sư phụ thế nào? Hắn đã tự phong ấn lại, nhờ ta đưa tin với đệ tử của hắn đi kế thừa Thánh Hoàng thần khí. Ồ, Xích Dương Thánh Hoàng cả kinh, sư phụ đang ở đâu? Cách nơi này ít nhất phải 5.000 năm. Thánh Hoàng các hạ, lời ta đã chuyển rồi, đi hay không ngươi tự mình quyết định. Tần Vô Song cố ý nói như vậy, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng đã tới chậm rồi. Xem ra Huyết Vân Thánh Hoàng đoạt quyền chỉ e đã là chuyện trăm vạn năm trước. Khi đó có lẽ cuộc chiến của Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương đã sớm kết thúc rồi. Còn việc Xích Dương Thánh Hoàng sau này rốt cuộc gặp phải chuyện gì, e rằng là bí mật thiên cổ. Huyết Vân Thánh Hoàng trong lòng tâm tư tràn ngập, hắn biết mình mấy cân mấy lạng, cướp tiểu vũ trụ của Xích Dương Thánh Hoàng, hắn mỗi ngày đều đang lo lắng Xích Dương Thánh Hoàng quay về báo thù. Hôm nay nghe thấy Xích Dương Thánh Hoàng tự mình phong ấn, thật là vô cùng vui mừng, đồng thời lòng tham trong lòng cũng trỗi dậy. Nếu có thể đoạt được bảo vật của Xích Dương Thánh Hoàng, phối hợp với tu vi của bản thân thì sẽ có một ngày đạt được thành tựu như Xích Dương Thánh Hoàng, là một trong 10 Thánh Hoàng mạnh nhất. Bằng hữu, xin hỏi nơi sư phụ phong ấn cụ thể ở nơi nào, có thể nói được không? Thánh Hoàng Thiên Thuyền mà các ngươi tới đây có lẽ là của sư phụ, có thể hoàn trả được chăng? Tần Vô Song cười nói, Thánh Hoàng Thiên Thuyền kia là thù lao Xích Dương Thánh Hoàng hứa trả cho ta. Chỉ cần ta đưa xong tin thì thiên thuyền này đã thuộc về ta. Ngươi hiện tại đòi lại phải chăng muốn bội tín? Huyết Vân Thánh Hoàng kia cười nói, đương nhiên là không, ta không biết sư phụ có lời hứa đó. Các vị có thể ở Huyết Vân Điện vài ngày để ta làm nghĩa vụ một người chủ được chăng? Tần Vô Song tự nhiên là vui lòng chấp nhận. Ở đây còn có rất nhiều việc vẫn chưa điều tra ra. Tuy cơ nghiệp của Xích Dương Thánh Hoàng bị đoạt đi nhưng nếu còn có đệ tử tàn dư có thể cứu được thì phải cứu ra. Bất luận thế nào, là truyền nhân của Xích Dương Thánh Hoàng, hắn vốn nên tiếp quản tiểu vũ trụ Xích Dương. Hôm nay Huyết Vân Thánh Hoàng này nói là đứng ra cai quản thay, thực ra là kẻ tiếm quyền đoạt vị, lập tức khẽ cười, nói, ta quay về thiên thuyền nghỉ ngơi, Thánh Hoàng các hà có việc có thể tới đó tìm ta. Huyết Vân Thánh Hoàng lòng dạ sâu xa, không hề phản đối, gật đầu nói, nếu đã vậy thì cũng tốt, đợi ta sắp xếp xong ở đây lại đi thỉnh giáo. Được, Tần Vô Song chắp tay, đem theo đám người bao bao rời khỏi Huyết Vân Điện. Con mắt thứ ba của Huyết Vân Thánh Hoàng nheo lại thành một khe nhỏ, hồng mang như ánh đao phun ra phụt vào vô cùng kinh người. Bệ hạ, mấy tên này có lẽ không tin tưởng chúng ta. Trường Phong Thiên Tôn nói. Huyết Vân Thánh Hoàng hừ nhẹ nói, không tin thì đã sao? chỉ cần hắn nói cho ta địa chỉ cụ thể thì không cần tới hắn nữa. Chỉ e tiểu tử này giở trò, cố ý lừa gạt chúng ta. Ừ, cái này cũng phải đề phòng. Ta thấy tiểu tử đó không chịu tiết lộ địa chỉ cụ thể là do không hoàn toàn tin tưởng chúng ta, chứ không phải cố ý lừa gạt. Phân tích của Huyết Vân Thánh Hoàng hợp tình hợp lý. Dù sao Tần Vô Song biểu hiện ra là sự đề phòng, chứ không phải là sự dụ dỗ. Vậy phải làm sao? Muốn hắn tin phải có biện pháp mới được. Trường Không Thiên Tôn không kìm được nói. Bệ hạ, chi bằng chúng ta tới tỏa thần ngục lấy mấy tên ra, dùng thần thức khống chế bọn chúng. Như vậy có đệ tử thực sự của Xích Dương Thánh Hoàng ở đây, hắn không còn nghi ngờ được nữa. Thì ra, Huyết Vân Thánh Hoàng xâm lược chỉ giết mấy người ngoan cố chống cự mà thực lực mạnh nhất trong đám môn hạ của Xích Dương Thánh Hoàng, còn những người khác bị hắn phong ấn giam trong tòa thần ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, bất ngờ tập hậu đề nghị này khiến Huyết Vân Thánh Hoàng trong lòng khẽ rung động. Suy nghĩ trong giây lát, cũng cảm thấy đây e rằng là biện pháp tốt nhất. Nếu không thể khiến đối phương tin tưởng, muốn đối phương ngoan ngoãn nói ra vị trí cụ thể căn bản là không thể nào. Chỉ có đánh tan sự nghi ngờ của đối phương mới có thể có được địa chỉ cụ thể. Huyết Vân Thánh Hoàng không tin rằng đối phương có thể kiên trì nguyên tắc đến thế. Chỉ cần làm cho qua chuyện, việc về sau hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn. Truyền lệnh xuống, đem mấy nhân vật đầu não xuống đây. Huyết Vân Thánh Hoàng hạ lệnh, lập tức nói với Trường Không. Trường Không, việc này ngươi đích thân đi làm. Thuộc hạ tuân mệnh. Đi nhanh về nhanh, không được chậm trễ. Huyết Vân Thánh Hoàng phân phó. Trường Không Thiên Tôn lĩnh mệnh, rất nhanh ra đi. Huyết Vân Thánh Hoàng ngồi ở đó, nhắm mắt trầm tư. Đám Thiên Tôn thuộc hạ ai cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Huyết Vân Thánh Hoàng. Huyết Vân Thánh Hoàng dù sao cũng là cường giả cấp bậc Thánh Hoàng. Từ sau khi Tần Vô Song rời đi, trong đầu hắn luôn có một ý niệm không bình thường. Ý niệm này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Không đúng, chuyện hôm nay có chút bất thường. Thần thức Huyết Vân Thánh Hoàng nhanh chóng chuyển động, bắt đầu nhớ lại những lời nói và biểu hiện của đối phương sau khi vào đây. Nghĩ lại một lần. Ba con mắt của Huyết Vân Thánh Hoàng đột nhiên đồng loạt mở ra, quát to, Trường Phong, mau đem danh sách môn hạ của Xích Dương tới cho ta. Tư liệu càng tỉ mỉ càng tốt. Trường Phong Thiên Tôn căn bản không hỏi nguyên do, tức khắc đi làm. Việc này tất nhiên rất nhanh đã được làm xong. Không lâu sau Trường Không Thiên Tôn liền mang đến một tập tài liệu. Huyết Vân Thánh Hoàng nhìn lướt qua một cái, người đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Mọi người thấy hắn có biến hóa như vậy, biết sự việc có chút bất thường, nhưng không dám hỏi. Đáng ghét, đồ giảo hoạt. Huyết Vân Thánh Hoàng giận dữ, truyền lệnh ta, Trường Phong, triệu tập 28 Thiên Tôn, lập tức bao vây Thánh Hoàng Thiên Thuyền kia lại. Bệ hạ, sao vậy? Trong lời nói của tiểu tử kia có bẫy. Các ngươi còn nhớ tới 9 cái tên hắn nói không? 2 cái tên cuối cùng là cố ý nói sai. Đáng ghét, chúng ta không ngờ không ai phát hiện ra. Ồ, nói như vậy hắn đã biết chúng ta giả mạo. Biết thì đã sao? Tới lãnh địa của chúng ta mọi việc không do hắn quyết được. Ta sẽ để hắn có đi không có về. Huyết Vân Thánh Hoàng nổi giận, đội ngũ rất nhanh đã đông đủ. Chỉ là trong thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, một tên Thiên Tôn vội vã chạy tới. Bệ hạ, đại sự không ổn, tòa thần ngục bị tấn công, Trường Không Thiên Tôn bị bắt đi mất rồi. Tòa thần ngục đã bị mở ra, tất cả tù binh đều đã mất tích. Huyết Vân Thánh Hoàng trong lòng trầm xuống, cơ hồ tức hộc máu. Bao năm nay, hắn luôn là người đi lừa người khác, không ngờ hôm nay bị kẻ khác liên tục lừa lại. Xem ra, đối phương mỗi bước đều đang tìm cách lừa hắn. Huyết Vân Thánh Hoàng tức muốn hộc máu. Tuy nhiên hắn rốt cuộc cũng là một nhân vật kiêu hùng. Sau khi phẫn nộ liền bình tĩnh lại ngay. Đối phương có thể vô thanh vô tức chế ngự Trường Không Thiên Tôn nhất định phải là Thánh Hoàng cường giả. Điểm này vừa gặp hắn đã xác định được. Huyết Vân Thánh Hoàng quát lớn, tập trung nhân mã, quyết không để bọn chúng rời khỏi lãnh địa của chúng ta. Bên trong Xích Dương Thiên Thuyền, Tần Vô Song hóa thành một đạo gió lớn, tử quang chớp động đã tiến vào trong Xích Dương Thiên Thuyền, thuận tay liền vứt Trường Không Thiên Tôn vứt xuống đất. Đồng thời tử quang thu lại, những môn hạ của Xích Dương đang bị phong ấn kia cũng rơi xuống, đếm qua thì có chừng 30-40 người, hiển nhiên là những môn đồ đắc ý nhất của Xích Dương Thánh Hoàng. Trong đó có mấy khuôn mặt rất quen, hiển nhiên trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền đã có tư liệu về bọn họ. Những người này nhìn thấy Thánh Hoàng Thiên Thuyền đều lộ ra vẻ kích động. Chư vị, các ngươi không nhìn lầm, đây chính là Xích Dương Thiên Thuyền, là bảo vật của sư phụ các ngươi ngày trước. Tần Vô Song mỉm cười nói, đám đệ tử này mắt lệ tuôn rơi, bộ dạng vô cùng kích động. Sư phụ, thực sự là sư phụ. Các hạ, sư phụ của chúng ta ở đâu? Tần Vô Song thở dài, chư vị, các ngươi đều là đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng, ta cũng không giấu các ngươi. Xích Dương Thánh Hoàng bệ hạ đã chết rồi. Mấy đệ tử nghe được tin dữ này đều khóc than không ngừng, vô cùng thương tâm. Tuy rằng bọn họ sớm đã dự đoán được kết quả này, nếu không, sư phụ của bọn họ cũng không thể mấy trăm vạn năm không hề xuất hiện. Hôm nay được chứng thực vẫn thương khóc không ngừng. Khóc xong một trận, những đệ tử này mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Vô Song. Một trong số đó, hiển nhiên là một trong hai đệ tử đắc ý trong số 9 đại đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng còn sót lại. Người này tên gọi Thần Chiếu, cũng là thiên tôn cường giả. Tần Vô Song dùng vô thượng thần thông giải khai phong ấn của bọn họ. Những tu luyện giả này ít nhất cũng là chủ thần, có 7-8 người đã là thiên tôn. Một khi phong ấn được giải thì như hổ trở về rừng, sức chiến đấu lập tức khôi phục 7-8 phần. Tần Vô Song nói, chư vị, thương thế của các ngươi còn cần điều dưỡng. Xích Dương Thiên Thuyền này là do Xích Dương Thánh Hoàng lưu lại, một ngày có tác dụng như trăm ngày. Các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, tu vi có thể khôi phục như cũ. Thần Chiếu vẻ mặt kích động, tiền bối, xin hỏi người là ai, có giao tình gì với sư phụ chúng ta? Bao Bao cười lớn, các ngươi gọi lão đại của chúng ta là tiền bối, cái này không dám. Ha ha, lão đại của chúng ta tới hiện tại cũng chỉ 1 vạn tuổi, so với các ngươi còn trẻ hơn nhiều. Chỉ 1 vạn tuổi, Thần Chiếu cả kinh, dường như nhìn thấy cái gì, không thể tin nổi nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên cảm thấy lời của con khỉ này là lời nói đùa. Bọn họ vừa rồi cảm nhận thủ đoạn của Tần Vô Song, giải khai phong ấn của bọn họ, thủ đoạn đó rõ ràng là của Thánh Hoàng cường giả. Thánh Hoàng chưa tới vạn tuổi, sao có thể chứ? Khó trách bọn người Thần Chiếu không tin, trong lịch sử chưa tới 5 vạn tuổi mà có thể tiến lên Thánh Hoàng cường giả e rằng không quá 5 người. 1 vạn tuổi, quả thực là, chỉ có 2 chữ có thể hình dung, đó là, biến thái. Ngay cả chính Tần Vô Song, thậm chí người vun bồi cho hắn là sư phụ Lý Huyền Phong, e rằng cũng không ngờ rằng mình có thể bồi dưỡng được một truyền nhân biến thái như vậy. Nếu chỉ là một Thánh Hoàng, bất kể là Lý Huyền Phong, Xích Dương Thánh Hoàng hay Tu La Vương đều không thể bồi dưỡng ra một đệ tử biến thái đến vậy. Chỉ có 3 người kết hợp các đặc điểm khác nhau, trên quá trình tu luyện không ngừng dung hợp mới có thể khiến Tần Vô Song có tốc độ tu luyện kinh người như vậy. Thánh Hoàng 1 vạn tuổi, nếu mà truyền ra e rằng cả vũ trụ Đại La đều sẽ sôi sục lên. Ngay cả 10 đại thánh hoàng vốn lánh đời ẩn thế cũng nhìn không được xuất hiện nhìn ngó một cái. Tần Vô Song cười nói, chư vị, không cần nhìn ta như vậy, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hắn càng giải thích như vậy, những người kia càng ngây ngốc. Nói như vậy, con khỉ kia là nói thật. Đúng là thánh hoàng vạn tuổi. Bao Bao có một sở thích quái ác là nhìn thấy bộ dạng khó tin này của người khác. Vô cùng đắc ý nói, có lẽ các người còn chưa biết, di sản của sư phụ Xích Dương Thánh Hoàng của các ngươi đã truyền cho lão đại nhà ta. Hắn phụ mệnh của Xích Dương Thánh Hoàng quay về tiểu vũ trụ Xích Dương xem xét một chút. Ai ngờ tiểu vũ trụ Xích Dương đã đổi chủ rồi. Cái gì? Bọn người Thần Chiếu đều lộ ra ánh mắt khó tin, lập tức tất cả đều xuất hiện niềm vui mừng khôn xiết. Sư phụ đã chết, nhưng lại chọn được một người xuất sắc như vậy kế vị. Nói như vậy, tiểu vũ trụ Xích Dương đã có khả năng đoạt lại quyền quản lý rồi. Các hạ, đó là sự thật sao? Thần chiếu có chút không dám tin. Tần Vô Song gật gật đầu, tuy không phải do Xích Dương Thánh Hoàng đích thân lựa chọn, nhưng vô tình kế thừa di sản của Xích Dương Thánh Hoàng. Trong di mệnh của người có yêu cầu ta quay lại lãnh địa của người xem xét một chút. Nếu đã kế thừa di sản của người, tự nhiên là việc phải làm. Chư vị, Huyết Vân Thánh Hoàng kia rốt cuộc là thế nào? Nói tới Huyết Vân Thánh Hoàng kia, đám người này đều lộ ra vẻ oán giận. Thần Chiếu tức giận nói, Huyết Vân Thánh Hoàng kia có một loại yêu pháp, am hiểu biến hóa. Hắn biến thành bộ dạng của sư phụ, đột nhiên quay về Xích Dương Thần Cung, triệu tập ba sư huynh của ta rồi đem bọn họ giết đi. Sau đó lại triệu tập những người khác nữa. Cuối cùng sau khi chúng ta phát hiện ra thì đã trúng phải thủ đoạn của hắn, bị hắn phong ấn giam lại trăm vạn năm nay. Tiểu vũ trụ Xích Dương này cũng lọt vào tay hắn. Tần Vô Song gật đầu, ta cũng cảm thấy tên đó có vấn đề, quả nhiên là thứ mưu nghịch xoán quyền. Nói như vậy, quyền quản lý tiểu vũ trụ Xích Dương này phải cướp lại. Thần Chiếu mừng rỡ nó, đúng vậy, ngươi một khi đã kế thừa chân truyền của sư phụ thì là trưởng giáo sư huynh của chúng ta rồi. Ta nhỏ tuổi, sao dám xưng sư huynh? Ha ha, tài năng hàng đầu là thông lệ của môn hạ Xích Dương. Nếu ngươi không làm sư huynh, chúng ta càng không có tư cách. Đúng vậy, xin trưởng giáo sư huynh làm chủ cho mọi người. Những người này trăm người một lời, thanh thế khiến Tần Vô Song nhất thời sửng sốt. Chư vị, xin đứng lên nói chuyện. Ta là môn hạ của Xích Dương Thánh Hoàng, tự nhiên sẽ ra sức vì sư môn. Huyết Vân Thánh Hoàng kia giết hại đồng môn, cho dù không phải là xoán nghịch cũng không thể tha. Các vị tạm thời nghỉ trong thiên thuyền này, sớm khôi phục thần thông. Huyết Vân Thánh Hoàng kia biết ta tấn công tòa thần ngục, nhất định sẽ kéo đến đây. Thiên thuyền này sức phòng ngự kinh người, cho dù là Thánh Hoàng cường giả cũng khó phá vỡ. Trừ phi tu vi mạnh hơn Xích Dương Thánh Hoàng năm xưa. Hừ, tu vi mạnh hơn Xích Dương sư phụ, người đó không có nhiều. Thần Chiếu nói về sư phụ của mình, khẩu khí vô cùng tự hào. Đang nói đến đó, cô đơn bước nhanh tới. Lão đại, Huyết Vân Thánh Hoàng mang theo 27 thiên tôn hùng hổ kéo tới, đã bao vây thiên thuyền của chúng ta lại. Nhắc tới Huyết Vân Thánh Hoàng, thì người này đã kéo tới. Quả nhiên tốc độ nhanh thật. Bọn người Thần Chiếu sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên đối với Huyết Vân Thánh Hoàng cũng có chút kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, đại tiệc của Tu La Vương. Tần Vô Song mỉm cười, tới hay lắm, chư vị, các ngươi tạm nghỉ ngơi, xem ta giết hắn. Thần Chiếu vội kêu lên, sao thế được? 27 tên kia và cả trường không bị ngươi bắt đầu là đám thủ hạ mạnh nhất của Huyết Vân Thánh Hoàng, được gọi là 28 tinh tú. Bọn chúng có một đại trận gọi là Hỗn Nguyên Thiên Tượng Trận, Thánh Hoàng cường giả bị vây cũng có chút vất vả, không cẩn thận là sẽ phải nuốt hận. Ha ha, vậy càng tốt, bọn chúng thiếu trường không, trận pháp này còn thi triển sao được nữa. Tần Vô Song nói rất thoải mái, nhưng lại âm thầm đề phòng, không dám khinh địch, phân phó bao bao, ngươi và cô đơn phụ trách mọi việc trong thiên thuyền. Thần Chiếu cùng các chư vị đồng môn tạm thời nghỉ ngơi, xem ta đi gặp bọn chúng. Nói xong liền đem theo nhục thân của trường không, phiêu hút bay ra ngoài Thánh Hoàng thiên thuyền, trên lưng là thần kiếm đạo nhất, thần tú cung đeo bên hông, oai phong lẫm liệt rốn như thiên thần. Khí độ tiêu sái này khiến Huyết Vân Thánh Hoàng ở đằng kia cũng âm thầm nghiêm nghị. Hắn tuy lúc này hận không thể đem Tần Vô Song xé ra lột xác, nhưng cũng không dám khinh địch. Truyền thức phân phó, các ngươi không được khinh địch. Hỗn Nguyên Thiên Tượng Trận thiếu một vị trí, thêm một lỗ hổng, trước khi xuất hiện sơ hở phải vây chặt hắn lại để ta tập kích giành thắng lợi. Chiến thuật của Huyết Vân Thánh Hoàng rất rõ ràng, muốn dùng đại trận vây khốn Tần Vô Song, sau đó dùng vô thượng thần thông của hắn tập kích giết chết. Loại chiến đấu này có lẽ là lựa chọn tốt nhất để tiêu diệt một Thánh Hoàng. Nếu không, một chọi một, trừ phi có ưu thế áp đảo, nếu không muốn giết chết đối phương vô cùng khó khăn. Tần Vô Song nhìn qua một lượt, thản nhiên giơ trường không trong tay lên, cười nói, Huyết Vân Thánh Hoàng, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, hiệu quả không thấp. Huyết Vân Thánh Hoàng mặt lạnh lùng, các hạ, không nói vòng vo, ngươi rốt cuộc là ai, tới tiểu vũ trụ Huyết Vân của ta là có ý gì? Tần Vô Song cười lớn, ta là ai? Câu hỏi này lẽ ra là ta hỏi ngươi mới đúng. Nhìn thấy người này trong tay ta không? Ta trả lại cho ngươi. Nói xong, hai tay Tần Vô Song rung lên, ám kình sớm đã đem thần hồn của trường không đánh tan, nhục thân bị một đám tử quang bắn vào, vô số tia sáng chói mắt bắn ra, sức bùng nổ vô cùng to lớn. Huyết Vân Thánh Hoàng đương nhiên không sợ, cánh tay đưa ra, một đạo lốc xoáy quét qua, đem khí thế hùng hậu kia quét đi. Đúng lúc này, thần tú cung đã ở trong tay Tần Vô Song. Vù vù vù, pháp thân của Tần Vô Song cơ hồ cùng lúc đó liền xuất hiện, âm dương tử vân dực liền bay lên, thần tú cung như một vầng thái dương sáng lòa, chín mũi xạ nhật tiễn như một con cự long hùng hổ lao đi. Khí thế này như nuốt cả đất trời. Vù, khí thế của cự long trong nháy mắt liền phá nát trận hình của 27 người kia. Chín đạo cường quang liên tục hiện lên, trong trận hình của 27 người lập tức đã xuất hiện chín lỗ hổng. Chín tiếng kêu cơ hồ cùng lúc vang lên, chín thiên tôn liền bị khí thế cường hãn của thần tú cung nuốt chửng. Xạ nhật tiễn bay ngược trở lại, bay lượn bốn phía thần tú cung, xuất hiện từng trận thanh âm cổ quái. Thần tú cung kia lúc này cũng rung động không ngừng, phát ra tiếng cộng hưởng cổ quái. Tần Vô Song biết, đây là dấu hiệu Tu La Vương nuốt chửng chín đại thiên tôn, thần hồn thức tỉnh. Thần hồn thức tỉnh cũng có nghĩa là, uy lực của thần tú cung sẽ càng tăng lên. Ha ha, tiểu tử, khá lắm. Ha ha, thiên tôn cường giả, cố lên, đem 27 tên này thu thập sạch sẽ. Ta sẽ khôi phục được 7-8 phần công lực. Thần thức của Tu La Vương cũng vô cùng hưng phấn, không ngừng kêu lên. Tần Vô Song thản nhiên cười nói, lần đầu tiên bọn chúng không chú ý, đánh lén thành công. Lần thứ hai phải xem người khống chế thần tấu cung như thế nào. Tu La Vương lạnh lùng nói, mấy tên bất tài này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần phối hợp tốt ta đảm bảo bọn chúng biết trước cũng không làm gì được. Ngươi phụ trách kiềm chế tên Thánh Hoàng kia là được. Tần Vô Song cười nói, được, kiềm chế Thánh Hoàng kia tất nhiên không phải vấn đề. Huyết Vân Thánh Hoàng thấy một chiêu đã mất chín thủ hạ, vũ khí bá đạo như vậy, Huyết Vân Thánh Hoàng hắn một kiện cũng không có. Người này, rốt cuộc là ai? Lưng Tần Vô Song vừa vươn lên, thần kiếm đạo nhất dưới sự điều khiển của thần hồn liền lăng không bay ra. Thần kiếm đạo nhất này vừa thôi động liền có cảm giác trời long đất lở, khí thế tung hoành giang hồ của Lý Huyền Phong cơ hồ hoàn toàn được kế thừa, thậm chí còn xuất sắc hơn. Một kiếm chém xuống, Huyết Vân Thánh Hoàng đột nhiên cảm thấy tinh hà như bị chém đôi ra, vô số phán quyết chi lực quay cuồng trên đỉnh đầu. Không dám hàm hồ, tay vươn lên, Thánh Hoàng thần khí là một thanh trường thương đỡ ngang đỉnh đầu, đem kiếm kia ngăn lại. Thu tay lại, định công kích tới hướng Tần Vô Song. Nhưng không ngờ thần kiếm đạo nhất kia nhanh như thiểm điện lại công kích tới. Huyết Vân Thánh Hoàng cũng không phải cường giả bình thường. Thần hồn vừa động, dùng thần hồn điều khiển trường thương. Song quyền vung ra đấm vào lồng ngực. Bú! Một đạo phân thân xuất hiện. Liên tục vỗ ra ba cái. Ba đạo phân thân liền hiện ra. Phân thân này hiển nhiên không phải ảo giác mà là ma tượng đại khôi lỗi thực sự. Ma tượng đại khôi lỗi của Thánh Hoàng cường giả, hoặc là không có, hoặc là lực công kích sẽ không kém bản thân là mấy. Cũng đúng lúc đó, thần tú cung của Tần Vô Song lại khởi động lần tấn công thứ hai, giống như thu gặt lúa mạch vậy, không ngừng tàn khốc thu gặt. Lúc này nói Tần Vô Song đang thu gặt tính mệnh của đám thiên tôn này không bằng nói Tu La Vương đang thu gặt tính mạng của bọn chúng. Tần Vô Song nhìn thấy Huyết Vân Thánh Hoàng biến ra con rối phân thân, biết người này quả nhiên có chút thủ đoạn. Thần kiếm đạo nhất thu vào trong tay, rất đơn giản, đại đạo quy nhất, một kiếm như âm dương lưỡng cực, một âm một dương xen lại đánh ra. Tần Vô Song kết hợp thái cực kiếm của kiếp trước vào trong thần kiếm đạo nhất, khai phá ra một đường công kích hoàn toàn mới. Bộ kiếm thuật này, không ngờ lại hoàn toàn phù hợp thiên đạo. Rõ ràng là một kiếm bình thường, Huyết Vân Thánh Hoàng lại vô cùng kiêng kỵ, không dám trực tiếp chống đỡ. Hiển nhiên, Huyết Vân Thánh Hoàng cũng không hoàn toàn hiểu ra một kiếm này. Cũng may ba phân thân của Huyết Vân Thánh Hoàng cũng đã vây tới chỗ Tần Vô Song. Đó chính là sát chiêu thứ hai của Huyết Vân Thánh Hoàng, chiến thuật biển người. Cho dù hy sinh một khôi lỗi ma thần cũng phải giết chết tên tiểu tử trước mặt này. Quá đáng sợ, tiểu tử này nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sau này nhất định sẽ không còn chỗ đứng chân của Huyết Vân Thánh Hoàng hắn nữa. Tần Vô Song cười ha ha, Huyết Vân, ngươi muốn dùng chiến thuật khôi lỗi đối phó với ta. Quên nói với ngươi, chơi ma tượng đại khôi lỗi đã lỗi thời rồi. Nói xong, thần kiếm đạo nhất cùng người hợp nhất, quét một cái đã biến mất trong hư không. Ở bên kia, thần tú cung đã hoàn thành lần thu hoạch thứ hai. Lại có 9 thiên tôn rõ ràng biết công kích đang đến nhưng không thể tránh được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này khiến Huyết Vân Thánh Hoàng đau lòng không ngớt, vô cùng nôn nóng. Bộ cung tiễn kia rốt cuộc có thứ ma quỷ gì mà bá đạo tới vậy? Những thiên tôn kia tuy không thể chống đỡ được với Thánh Hoàng, nhưng cũng không tới nỗi không tránh được. Từ lúc nào bọn họ lại yếu ớt như vậy? Tuy nhiên lúc này Huyết Vân Thánh Hoàng cũng biết không phải lúc phân tâm. Đối thủ kia thần quỷ khó lường, thủ đoạn vô cùng ghê gớm, ma công vận khí. Bốn phương tám hướng không ngờ kéo ra từng đám huyết vụ, chỉ trong chốc lát, bốn phương một màu máu đỏ, phảng phất như một huyết hải che khuất cả hư không. Huyết vụ này cực kỳ bá đạo, lan tới chỗ nào, cây cối khô héo, biến thành vũ khí tan vào trong biển máu. Bao Bao mắng to một tiếng, khởi động thiên thuyền tránh ra xa. Tuy hắn không cảm thấy huyết vụ này có thể làm tổn thương tới thiên thuyền, nhưng nhìn thấy huyết vụ kéo đến cũng lui lại một chút. Vạn nhất huyết vụ này có công hiệu đặc biệt, khiến cho thiên thuyền bị nguyền rủa thì phiền toái to. Huyết vụ này mang theo cố khí tức huyết tinh nồng đượm, trong chốc lát liền lan ra vạn dặm. Bao Bao không ngừng chửi to, không ngừng điều khiển thiên thuyền tránh đi. Tốc độ lan tràn của huyết vụ này tuy nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng tốc độ của thiên thuyền. Nhưng Tần Vô Song đang ở đâu? Ngay cả Bao Bao cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn người thần chiếu càng lo lắng hơn. Pháp nhãn của bọn chúng đều là thiên tôn cường giả có thể nhìn thấu trăm vạn dặm. Nhưng Tần Vô Song ở đâu? Bọn họ cũng không nhìn thấy. Lẽ nào trong trước mắt, liền đã ở ngoài trăm vạn dặm rồi sao? Huyết Vân Thánh Hoàng tuy đắc thế nhưng cũng không dám khinh suất. Gọi đám thiên tôn còn lại, các ngươi mau trốn vào sau ta. Tiểu tử đó không dễ chết như vậy, tuy nhiên trong huyết hải này, các ngươi tuyệt đối an toàn. Vừa nói xong, thanh âm của Tần Vô Song đã thản nhiên vang lên, thật vậy sao? Đồng thời, 9 đạo tiễn quang trong hư không lại có khí thế cường hãn, xé rách huyết hải, hóa thành 9 đạo kim quang, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp vô cùng bắt mắt trong đám huyết hải kia. Nhưng trong kim quang còn ẩn chứa âm ba rung động, trong âm ba tràn ngập lực lượng cuồng dã, không ngừng tiến tới. Cỗ lực lượng cuồng dã này và lực lượng của tiểu tử kia hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn có cảm giác vô cùng bạo ngược. Phong cách này rất giống với Huyết Vân Thánh Hoàng, nhưng Huyết Vân Thánh Hoàng cảm thấy rằng lực lượng này có một khí tức rất cổ xưa, lại là một Thánh Hoàng cường giả. Huyết Vân Thánh Hoàng đột nhiên căng thẳng trong lòng. Khi hắn ý thức được điểm này, lực lượng kia đã thôi động 9 đạo tiễn quang tới cực hạn, 9 thiên tôn cơ hồ trước mắt hắn bị cuốn đi mất. Vù, trước mắt trống rỗng, 27 thiên tôn không còn sót một ai. Chiến tích này khiến Huyết Vân Thánh Hoàng có cảm giác muốn khóc. Hắn thậm chí còn hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ. Huyết hải hắn vô cùng tự hào không ngờ lại yếu ớt đến vậy, không địch được một công kích của đối phương. Hiện thực tàn khốc này khiến Huyết Vân Thánh Hoàng không thể chấp nhận nổi, tức giận điên cuồng hét lên, rốt cuộc là ai phá hỏng chuyện của ta? Tần Vô Song không dùng ngôn ngữ trả lời hắn, mà tay vung lên, xích dương kim thân tháp trực tiếp đè xuống, khí thế nguy nga như có vô số kim quang đang đè xuống huyết hải kia. Ba chạm đỉnh cao, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 1039, Thánh Hoàng đào thoát huyết vân. Thánh Hoàng trung quy vẫn là kiêu hùng, thấy Xích Dương Kim Thân Tháp đè xuống liền biết huyết hải này không thể nào ngăn chặn được kim quang cường hãn kia. Trong lòng nhớ tới một vật, Xích Dương Kim Thân Tháp. Xích Dương Kim Thân Tháp, đó là bảo vật giữ nhà của Xích Dương Thánh Hoàng, trong cả vũ trụ Đại La đều có thể xếp trong 10 thần khí đứng đầu. Huyết Vân Thánh Hoàng hắn có tự tin hơn nữa cũng biết với thủ đoạn của hắn, không thể nào ngăn cản được Xích Dương Kim Thân Tháp. Huyết hải cuộn lên, nhưng một tấm thảm lớn đang bị kéo đi vậy, nhanh chóng cuốn đi mất. Hồng quang ẩn hiện, Huyết Vân Thánh Hoàng không ngờ trực tiếp bỏ chạy. 36 kế chuồn là thượng sách. Nếu để Xích Dương Kim Thân Tháp hoàn toàn phá vỡ huyết hải, Huyết Vân Thánh Hoàng biết cơ hội chạy trốn của mình không còn được 3 phần. Khi huyết hải vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhân cơ hội mà trốn chạy, đối phương muốn trốn chạy cũng không dễ như vậy. Biển máu vừa thu lại, trời quang mây tạnh, cả hư không lại trở nên sáng tỏ. Bao Bao cũng lập tức lái Thánh Hoàng Thiên Thuyền quay về, dừng lại bên cạnh Tần Vô Song. Tần Vô Song thi triển thần thông truy tìm, khẳng định Huyết Vân Thánh Hoàng đã tháo chạy mới yên tâm gọi bọn Bao Bao ra. Bao Bao vừa ra liền vui mừng nói, đại ca, thật lợi hại, đánh cho Thánh Hoàng cường giả bỏ chạy, thủ đoạn này thật bá đạo. Ha ha, ai mà nghĩ được rằng đây là trận chiến đầu tiên của ngươi sau khi tiến lên Thánh Hoàng. Tần Vô Song mỉm cười, nói với bọn người thần chiếu, Huyết Vân Thánh Hoàng bỏ chạy, hậu hoa vô cùng. Cơ nghiệp của Xích Dương Thánh Hoàng để lại còn phải chỉnh đốn một phen, nhưng việc này ngươi phụ trách xử lý. Với danh nghĩa của sư phụ hiệu Triệu Bộ Hà cũ, ai không nghe theo nghiêm khắc xử lý. Nếu quy hàng nhận tội có thể tha cho, thần chiếu thực tâm bội phục. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Tần Vô Song. Huyết Vân Thánh Hoàng cường hãn như vậy chỉ vài cái đã bị đánh cho chạy trối chết. Thủ đoạn này cho dù chưa bằng sư phụ năm xưa, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Tiểu vũ trụ Xích Dương lãnh địa vô cùng rộng lớn, muốn chỉnh đốn lại cũng cần có thời gian. Có Tần Vô Song ở một bên trấn thủ nên cũng vô cùng trật tự. Những bộ hạ cũ tình cảm với Huyết Vân Thánh Hoàng cũng không mạnh lắm. Nếu không phải do Huyết Vân Thánh Hoàng thủ đoạn cường hãn, e rằng những chủ nhân tinh vực trong tiểu vũ trụ Xích Dương kia không mấy người phục hắn. Dù sao, uy danh và đức vọng của Xích Dương Thánh Hoàng năm xưa ai ai cũng kính nể. Do vậy, thần chiếu thay mặt Tần Vô Song thuyết phục, không ngờ không gặp phải cản trở nào. Ngược lại còn rất được hoan nghênh, có cảm giác như vén mây thấy mặt trời vậy. Cảm giác thấy lại mặt trời này khiến tiểu vũ trụ Xích Dương chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi liền khôi phục lại rất nhiều sinh khí. Tuy nhiên Tần Vô Song vẫn không dám lơi lỏng, mỗi ngày bế quan tu luyện, tham ngộ Thánh Hoàng Thiên Đạo. Hắn tuy là Thánh Hoàng, nhưng phương diện cảnh giới vẫn cần không ngừng được củng cố. Ví dụ như trong cuộc chiến với Huyết Vân Thánh Hoàng, nếu hắn kinh nghiệm lão luyện hơn thì sẽ không cho Huyết Vân Thánh Hoàng cơ hội trốn thoát. Kinh nghiệm vẫn còn khiếm khuyết. Tần Vô Song biết, đối đầu giữa Thánh Hoàng cường giả, giết chết đối phương rất không dễ dàng. Tuy nhiên, để hắn chạy thoát chung quy là một hậu họa. Kẻ liều mạng như Huyết Vân Thánh Hoàng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ e có được cơ hội sẽ còn quay lại. Cho dù không chiếm được tiện nghi gì, nhưng phá hoại giết người thì vẫn luôn có thể, khó mà đề phòng được. Cũng may, Tần Vô Song còn có một kiện bảo vật khác, Quan Thức Chỉ Linh Ngọc Bàn. Vật này năm xưa chỉ là bảo vật bình thường, ở cấp bậc Thiên Thần Đạo thì không còn tác dụng gì nữa. Nhưng Tần Vô Song sau này tiến hành sửa chữa cải tạo, dùng thần thức của bản thân tế luyện, tới nay đã cải tiến rất nhiều, trở thành một kiện bảo vật xứng đôi với hắn. Tần Vô Song luôn rất coi trọng vật này, cho nên mới chịu bỏ công sức cải tạo. Tuy rằng vật ấy không thể khóa chặt được thần thức của Thánh Hoàng Cường Giả, nhưng nếu Thánh Hoàng Cường Giả tiếp cận thì vẫn có thể phát hiện ra chút manh mối. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất dễ nhận ra. Khoảng cách hơi xa một chút vật này căn bản không phát huy được tác dụng, phạm vi cũng chỉ trong 1-2 tinh vực mà thôi. Xa hơn thì đành lực bất tòng tâm. Lại nói về Huyết Vân Thánh Hoàng kia, chạy trốn một mạch, cho rằng đối phương sẽ đuổi ngay theo sau. Trốn mấy ngày phát hiện ra đối thủ căn bản không đuổi theo mới thở phào một cái. Nghĩ lại trận chiến này, hắn ngoài uất nghẹn thì vẫn là uất nghẹn. Đối thủ rõ ràng thủ đoạn không cao minh lắm, nhưng lại có rất nhiều bảo vật, đặc biệt là bộ cung tiễn kia. Tới hiện tại Huyết Vân Thánh Hoàng vẫn không biết rõ rốt cuộc có một Thánh Hoàng cường giả khác ở phía sau điều khiển, hay tiểu tử đó đang giở trò. Mang theo hận ý mãnh liệt, Huyết Vân Thánh Hoàng lửng lờ trong không trung. Trăm vạn năm rồi, hắn có lúc nằm mơ cũng bừng tỉnh, lo sợ Xích Dương Thánh Hoàng có ngày sẽ quay trở lại. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ được, quay về không phải Xích Dương Thánh Hoàng mà là một tên thanh niên không rõ cả lai lịch. Xem ra tên thanh niên kia đã có được chân truyền của Xích Dương Thánh Hoàng. Xích Dương Kim Thân Tháp kia uy lực không phải tầm thường. Ngẫm lại Huyết Vân Thánh Hoàng lại thấy có chút may mắn. Nếu mình hơi do dự một chút, có lẽ đã không trốn thoát được rồi. Xích Dương Kim Thân Tháp kia đã đè bao nhiêu Thánh Hoàng cường giả, quả thực không đếm hết được. Nếu có thể chiếm được Xích Dương Kim Thân Tháp, thêm ma cung kia nữa, Huyết Vân Thánh Hoàng ta có thể xưng bá trong vũ trụ đại la này. Huyết Vân Thánh Hoàng căm giận nghĩ, nhưng mình ta e rằng vẫn đánh không lại tiểu tử đó, phải tìm trợ thủ mới được. Huyết Vân Thánh Hoàng xuất thân tà đạo, nói trắng ra là tiểu nhân đắc chí, không kết giao được với Thánh Hoàng cường giả nào cả. Nói tới chi âm chi kỷ nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có ai. Làm không khéo lại còn kéo tới một kẻ bán đứng hắn cũng nên. Dù sao luận về tiếng tăm, hắn và Xích Dương Thánh Hoàng quả thực là một trời một vực. Thánh Hoàng cường giả ai ai cũng là ngụy quân tử. Chỉ cần là lợi ích sai khiến chưa chắc đã không tìm được trợ thủ. Nếu có hai Thánh Hoàng cường giả giáp công tiểu tử kia có ba đầu sáu tay cũng không chống nổi. Đang nghĩ tới vậy, ánh mắt Huyết Vân Thánh Hoàng đột nhiên sáng lên nhìn về phía xa. Trăm vạn dặm bên ngoài, một chiếc Thánh Hoàng thiên thuyền màu xanh không ngờ đang bay nhanh tới. Xem hướng đi của nó, dĩ nhiên là hướng về phía tiểu vũ trụ Xích Dương này bay tới. Lẽ nào tiểu tử này còn có tiếp viện? Thông thường, trong vũ trụ Đại La, Thánh Hoàng cường giả sẽ không thăm hỏi gì nhau cả, càng không tự tiện tiến vào lãnh địa của đối phương. Cho dù có đi qua, cũng sẽ nói trước một câu. Cho nên nhìn thấy Thánh Hoàng thiên thuyền này, ý niệm đầu tiên của Huyết Vân Thánh Hoàng chính là tiếp viện của tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Huyết Vân Thánh Hoàng liền trở nên cảnh giác, nhưng lại chợt nghĩ, nếu là trợ thủ của tiểu tử kia, sao ta không biến hóa một chút lừa gạt bọn chúng? Chỉ cần ta thi triển thần thông phong tỏa thần thức thông đạo này, bọn chúng muốn dùng thần thức liên lạc với nhau cũng không được nữa. Cho dù không thể phong tỏa quá lâu, nhưng 5-3 ngày nhất định không vấn đề gì. Huyết Vân Thánh Hoàng nói là làm, thi triển ra chiến thuật huyết hải, thiết lập một hàng rào phong tỏa không có sơ hở nào. Hàng rào này trước tiên có thể ngăn cản tiểu vũ trụ Xích Dương và thế giới bên ngoài liên hệ với nhau. Huyết Vân Thánh Hoàng biến một cái không ngờ đã biến ra bộ dạng của Tần Vô Song. Khó trách thần chiếu nói Huyết Vân Thánh Hoàng giỏi biến hóa, quả nhiên là như vậy. Huyết Vân Thánh Hoàng này sau khi biến hóa, liền đừng im tại chỗ chờ thiên thuyền tiến lại gần. Bên trong thiên thuyền màu xanh kia, Bách Chiến Thiên Tôn vươn vai một cái. Đại ca, nhiều nhất 5 ngày nữa chúng ta liền tới tiểu vũ trụ Xích Dương rồi. Nếu nhìn thấy Cửu Lang Sơn thì có nghĩa là đã tiến vào lãnh địa của bọn họ. Đại ca, chúng ta trực tiếp xông vào, hay là... Thanh Khung Thánh Hoàng cười lạnh, trực tiếp xông vào. Ngươi cảm thấy với thực lực của chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm trong lãnh địa của Xích Dương Thánh Hoàng sao? Hì hì, Xích Dương Thánh Hoàng không phải đã chết rồi sao? Bách Chiến Thiên Tôn cười nói. Xích Dương Thánh Hoàng đã chết, nhưng người quản lý cả địa phương lớn như vậy cũng tuyệt đối không yếu. Chúng là tới cướp đồ chứ không phải đi gây chiến. Mục tiêu của chúng ta là Tần Vô Song chứ không phải lãnh địa của Xích Dương Thánh Hoàng. Đúng vậy, đại ca anh minh. Xin đại ca chỉ thị, chúng ta phải làm thế nào? Tìm hiểu rõ tình hình rồi nói. Nếu tiểu vũ trụ Xích Dương này vẫn do đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng quản lý, chúng ta liền vu oan cho Tần Vô Song, nói hắn xoắn nghịch đạo thống của Xích Dương Thánh Hoàng. Nếu đã đổi chủ, chúng ta không nói gì cả, mời bọn họ trợ giúp bắt Tần Vô Song. ta nghĩ bọn chúng sẽ không vì một thiên tôn mà đối địch lại với một thánh hoàng như ta. Thanh Khung Thánh Hoàng suy nghĩ rất thấu đáo. Đột nhiên, Thanh Khung Thánh Hoàng trong lòng rung động, phía trước có bất thường, có khí tức của Thánh Hoàng cường giả. Lẽ nào có người biết chúng ta tới đây, đứng đây đợi sẵn? Thật sao? Bách Chiến Thiên Tôn sửng sốt. Thôi động thiên thuyền, nhanh chóng tiến lên nhìn rõ ngọn ngành. Thanh Khung Thánh Hoàng tài cao gan lớn. Bên trong tinh vân phía trước, một đạo thân ảnh bay lượn trong không trung. Bách Chiến Thiên Tôn thông qua quan sát hít vào một ngụm lãnh khí. Đại ca, là hắn, là Tần Vô Song. Cái gì? Thanh Khung Thánh Hoàng cũng cả kinh. Lão đệ, ngươi không lầm chứ? Đại ca, sao có thể lầm được? Huynh đệ ta chưa kém cỏi tới mức đó. Chính là tiểu tử đó. Bộ dạng này không thể sai được. Tiểu tử này giở trò gì đây? Thanh Khung có chút không hiểu. Xem bộ dạng này hình như cố ý chắn ở đó, là nghênh địch hay là đợi người. Bách Chiến Thiên Tôn nhìn thấy Tần Vô Song liền trở nên hưng phấn. Đại ca, đây chẳng phải là tự đến cửa sao? Đỡ cho chúng ta vất vả đi tìm. Thanh Khung không phải người không có đầu óc, rất bình tĩnh. Không đúng, tiểu tử đó đứng ở đấy có chút quỷ dị. Thánh Hoàng Thiên Thuyền của hắn đâu? Đồng đẳng của hắn đâu? Hừ, đại ca, đồng đẳng của hắn không có gì ghê gớm, cho dù mai phục thì đã sao, lẽ nào còn làm được gì ngươi sao? Bách Chiến Thiên Tôn chiến ý mãnh liệt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Vô Song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, cấu kết với nhau. Thanh Khung Thánh Hoàng không phải người sợ việc. Gật đầu, ta đi gặp hắn. Nhảy ra khỏi thiên thuyền, thanh quang lướt qua liền tới trước mặt Tần Vô Song, lạnh lùng nhìn nói, tiểu tử, sao không trốn nữa? Đó tất nhiên không phải Tần Vô Song thực, mà do Huyết Vân Thánh Hoàng biến ra. Hắn cho rằng là trợ thủ của Tần Vô Song, không nghĩ rằng đối phương vừa mở miệng liền hỏi như vậy. Ngươi có ý gì? Huyết Vân Thánh Hoàng sửng sốt, hỏi lại. Đừng giả bộ hồ đồ, ta hỏi ngươi, ngày trước ở tinh vực Cửu Diệu đánh trọng thương huynh đệ Bách Chiến Thiên Tôn của ta có phải là ngươi? Thanh Khung lạnh lùng hỏi. Ta truy sát ngươi 3.000 năm, ngươi đừng cho rằng năm ba câu liền có thể cho qua. Thanh Khung rõ ràng có ý cướp bảo vật, nhưng lại nói thành ra tay vì huynh đệ, dường như chỉ có cái cớ này mới có chút lý lẽ. Huyết Vân Thánh Hoàng cười ha ha, Tần Vô Song. Thì ra hắn gọi là Tần Vô Song sao? Lúc này đến lượt Thanh Khung sửng sốt. Ngươi nói sao? Thân ảnh Huyết Vân Thánh Hoàng nhoáng lên liền trở lại bộ dạng cũ. Cười lạnh nhìn Thanh Khung Thánh Hoàng. Bộ dạng vừa rồi của ta, chính là người ngươi muốn truy sát. Ngươi là ai? Thanh Khung có chút đề phòng hỏi.